Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 601, gãi đúng chỗ ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Tống Anh cũng không khuyên nhủ nữa, có khuyên nhủ cũng vô dụng. Còn không bằng cố gắng một chút, kiếm thêm nhiều tiền, làm hậu phương vững chắc ủng hộ Tống Tuân. Ai bảo cái bánh trôi nhân mẻ đen, này là ca ca của nàng chứ. Chiếm thân phận của người ta thì phải gánh vác trách nhiệm của người ta đúng không? Hơn nữa, Tống Tuân làm vậy cũng là để chút giận cho nàng. Mặc dù là vì nguyên chủ nhưng nàng thật sự cảm thấy không có gì khác nhau. Bánh trôi nhân mẻ đen, chỉ người có bề ngoài hiền lành, ngoan ngoãn nhưng thực chất trong lòng có nhiều ý xấu. Tuy nhiên, bởi vì đột ngột bị vạch trần, tâm trạng của Tống Anh vẫn rất phức tạp. Thở dài mấy hơi, lão gia tử tinh mắt nhìn thấy vậy thì nhất thời lo lắng. Còn tưởng công danh của tôn tử này có gì không ổn, sợ tới mức lập tức gọi Tống Anh tới hỏi kỹ càng. Đến khi biết không có bất cứ vấn đề gì thì ông trừng mắt nhìn Tống Anh. Ngày tốt đẹp như vậy, thở dài cái gì? Nên vui mừng, chẳng lẽ là nghĩ tới Hoắc Nhung? Đứa trẻ Hoắc Nhung kia ở bên ngoài kiếm tiền cũng là vì muốn ngươi và Lâm Ca Nhi sống thoải mái hơn. Ngươi cũng nên thả lỏng, chớ có suy nghĩ lung tung. Sau khi tàn tiệc, Tống Lão Căn nói với Tống Anh. Tống Anh nheo mắt, người nọ chính là bị nàng chọc tức nên mới rời đi, vì kiếm tiền lúc nào chứ? Thế nhưng, một tháng sau, Tống Anh hơi sững sờ. Một tháng này, nàng chạy qua chạy lại khắp nơi, bình thường đều ở thôn trang, thỉnh thoảng thì quay về thôn hoặc đi lên trấn, cuộc sống tuy bận rộn nhưng rất thoải mái. Nàng trăm triệu lần không ngờ được lại có một người gọi là Đồng Liêu của Hoắc Nhung tới đây, mang theo 100 lượng bạc trắng cùng một đống thứ kỳ kỳ quái quái vào trong nhà, chỉ nói là Hoắc Nhung nhờ hắn đi tặng quà, ngoài ra không nói thêm gì cả. Tiền thì nàng nhận được, nhưng đống đồ này, có một hộp trang sức nhỏ, vài cuộn tơ lụa tinh xảo, mấy quyển sách, còn có một túi hạt giống nhỏ cùng với một bức họa rất dài. Sau khi mở bức họa ra, có thể thấy được khí thế hùng vĩ của những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, bao quanh là sương mù mờ ảo. À đúng rồi, còn có một vài người đang bay lượn giống như thần tiên cưỡi mây đạp gió. Nhưng kỹ thuật vẽ chẳng ra gì, nàng luôn cảm thấy thứ gọi là núi tiên này quá mờ mịt, không thể nhìn thấy rõ. Tống Anh cảm thấy chắc hẳn Hoắc Nhung đang cố ý châm chọc nàng. Bởi vì nàng nói, người phàm và thần tiên khác nhau, nên hắn giận dỗi. Tống Anh thở dài, ném bức họa sang một bên, sau đó xem thử hạt giống và sách vở. Kết quả khiến nàng phải trợn tròn mắt. Hạt giống thì không nói, nàng không nhận ra được nó là hạt giống của loại cây nào, nhưng mấy quyển sách này. Gì đây, Nhật Nguyệt Đồ, phẩy chấm, Đông Cực Đạo Pháp, phẩy chấm, Vạn Pháp Quy Nhất, đều là thứ vớ vẩn gì vậy? Chết tiệt, người không có ở đây, ngay cả cơ hội hỏi chuyện mà nàng cũng không có. Cùng lúc đó, Hoắc Triệu Uyên tính toán thời gian, có lẽ lúc này đồ đã đưa đến nơi rồi. Món quà này của hắn chắc chắn hợp ý Tống Anh. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ mấy ngày, cảm thấy cái cớ người phàm và thần tiên khác nhau vẫn quá khác thường, nhưng nghĩ lại thì trước đó nha đầu này từng nói mình gặp được đạo sĩ nói bản thân có bệnh gì đó, còn muốn ăn thịt hắn, còn nói hắn là thần tiên chuyển thế. Sâu chuỗi tất cả lại với nhau, hắn hiểu rồi, nàng có lòng tu tiên vấn đạo, nghĩ đến một tiểu cô nương trẻ tuổi như vậy lại có suy nghĩ già dặn như thế. Hắn cảm thấy nha đầu này vừa đáng thương vừa thật đáng buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên là nàng đã bị Diên Bình hầu phủ kia tra tấn tới mức chán ghét thế gian. Ngày thường trông vui vẻ hoạt bát nhưng thật ra trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Hoắc Triệu Uyên cũng không phải loại nam nhân keo kiệt. Tuy cầu mà không được nhưng cũng hy vọng mọi chuyện của nàng diễn ra suôn sẻ. Vì vậy, hắn gửi cho nàng Tiên Sơn Đồ. Được một cao tăng tặng từ nhiều năm trước cùng với mấy quyển sách không biết từ đâu ra. Như thế cũng xem như gãi đúng chỗ ngứa. Đọc sách tu đạo cũng có thể an ủi tâm hồn. Đọc nhiều sách thì đầu óc không còn ngu ngốc như vậy nữa. Còn chuyện người phàm và thần tiên khác nhau. Hừ, Hoắc Triệu Uyên thở hắt ra. Nếu hắn còn nghe thấy mấy lời kiểu này thì có thể sẽ không nhịn được mà muốn cạy đầu Tống Anh ra để xem bên trong có phải là một đống cỏ hay không. Cách chương.